Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 414, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài im lặng, chợt cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói, cho dù nghe không nổi nữa, em cũng phải nói chị dâu, hiện tại chị không chỉ là Bạch Mân, mà còn là vợ của anh cả em, có vài lời không thể không nói rõ ràng. Bé, em, Cố Đình Hoài lên tiếng ngăn lại, thật sự không muốn Bạch Mân tiếp tục nghe nữa. Bạch Mân cười khổ một tiếng, đưa tay giữ chặt Cố Đình Hoài lại, hít sâu một hơi, nói. Để Nguyệt Hoài nói đi, chị dâu, dù là sinh lễ hay nhà ở, anh cả đều sẽ cho. Chị là bạn của em, trước khi đăng ký kết hôn chắc chị cũng biết là người nhà bọn em sẽ luôn tôn trọng chị. Cuộc sống không thể nói là quá giàu có đầy đủ, nhưng tóm lại vẫn sẽ hơn ở nhà họ Bạch. Bạch Sơn và Từ Đông Mai sẽ không bỏ qua cho chị, nhưng chứng cứ chúng ta đã có, bọn họ không ép được chị. Biến số duy nhất là ở chị, cũng chỉ có chính chị mới có thể quyết định con đường của mình. Nói thật, em sợ chị sẽ mềm lòng. Không nói đến việc Bạch Sơn và Từ Đông Mai tham lam đến nhường nào, một khi bị bọn họ nắm bắt được cơ hội, sẽ hung hăng bám vào nhà chúng ta mà hút máu. Chỉ nói đến tâm tư xấu xa của họ, một kế không thành, ai biết có còn kế thứ hai nữa hay không. Hoàng Thịnh chính là tấm gương răn đe, em thật sự lo nếu còn xảy ra chuyện, anh trai em sẽ chịu không nổi. Đối với em mà nói, người nhà là quan trọng nhất. Tâm nguyện cả đời này của em chính là hy vọng người trong nhà được đoàn viên, khỏe mạnh, không thiếu một người, cuộc sống tự do hạnh phúc, không muốn có nhiều biến số như vậy. Em không thể ở nhà mỗi ngày, tương lai có cơ hội, em sẽ lựa chọn đi theo Quân. Đến lúc đó trong nhà cũng chỉ còn lại mọi người, nếu Bạch Sơn và Từ Đông Mai làm gì đó, ai trong mọi người đến giải quyết đây? Em không muốn đánh cược, cũng không dám đánh cược vào nhân phẩm của hai người không có nhân tính. Chị dâu, em nói nhiều như vậy, chị có thể hiểu chứ? Lời nói của Cố Nguyệt Hoài sắc bén, nói xong đã khiến sắc mặt của Bạch Mân hết xanh lại trắng, hết trắng lại đỏ. Nhưng nói xong lời cuối cùng, trong phòng đã lặng ngắt như tờ, ngay cả Cố Đình Hoài ngay từ đầu còn muốn ngăn cản cô cũng không biết nên nói cái gì. Yết hầu của anh ấy di chuyển, ích nhìn Cố Nguyệt Hoài với ánh mắt phức tạp. Tuổi tác em gái nhà mình không lớn lắm. Nhưng suy nghĩ vấn đề và sự việc đều luôn đi trước người khác một bước, tính toán tất cả mọi thứ đều ổn thỏa. Ánh mắt Cố Tích Hoài cũng rất phức tạp, anh ấy cũng không ngờ Cố Nguyệt Hoài lại suy nghĩ nhiều đến vậy. Em gái làm người ta chán ghét trong trí nhớ kia đã trở thành quá khứ, chỉ còn lại người em gái lo trước lo sau, vì người nhà mà lên rất nhiều kế hoạch, và lại còn giỏi nấu ăn nữa. Nghĩ như vậy, thật sự cảm thấy Yến Thiếu ngu quá được lời. Nguyệt Hoài, chị hiểu rồi, em yên tâm, chị nhất định sẽ không mềm lòng, khó khăn lắm mới thoát khỏi cuộc sống bi thảm trong quá khứ, sao chị có thể hồi tâm chuyển ý cơ chứ? Nếu quả thật có ngày đó thì do chị tự làm tự chịu, chị sẽ không liên lụy đến nhà họ Cố, liên lụy anh trai em. Cơ thể Bạch Mân khẽ run rẩy, trong giọng nói cũng lộ ra một chút khàn khàn. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, em tin chị nhưng có lẽ anh cả sẽ không sợ bị chị liên lụy đâu. Em vẫn hy vọng chị giải quyết vấn đề từ tận gốc rễ, không nên mềm lòng, nếu không khi đó mặc dù chị không muốn liên lụy cũng sẽ liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiểu rõ Cố Đình Hoài là người như thế nào, nếu Bạch Mân thật sự trở về, Cố Đình Hoài cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Bạch Mân hơi khựng lại, theo bản năng nhìn về phía Cố Đình Hoài, người nọ không nói cái gì hết, chỉ nở nụ cười trấn an với cô ấy. Cũng chính nụ cười này, khiến trong lòng cô ấy mềm nhũn, nỗi đau đớn khó xử vừa rồi cũng tan thành mây khói. Chuyện của Bạch Sơn và Từ Đông Mai vốn dĩ mọi người đều đã biết, bị Cố Nguyệt Hoài nói ra thì có gì phải mất mặt đâu. Bây giờ quan trọng nhất là cô ấy phải sống thật tốt với Cố Đình Hoài, cả đời hạnh phúc. Cố Nguyệt Hoài duỗi người, che miệng ngáp một cái. Được rồi, mọi chuyện đã nói xong, tất cả mọi người đi ngủ sớm đi. Sáng sớm ngày mai em phải xuất phát, đi đường còn mất vài ngày, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Cô nói xong, mọi người cũng đi nghỉ. Cố Chí Phượng nhìn Cố Nguyệt Hoài, muốn dặn dò gì đó, nhưng lại cảm thấy con gái nhà mình rất có chính kiến, hoàn toàn không cần đến người cha không đáng tin như ông ấy nói gì cả, chỉ vỗ vỗ vai cô. Ngủ sớm đi nhé, Cố Nguyệt Hoài gật gật đầu, thay đồ rồi nằm xuống, vừa đắp chăn đã rơi vào trong giấc mộng. Hôm sau, bên ngoài trời còn tối, Cố Nguyệt Hoài đã thức dậy thu dọn đồ đạc. Phần lớn đồ đạc cô đều đặt ở trong không gian tu di, chỉ chứa chút đồ ăn và nước ở trong túi. Lần trước đến thành phố Chu Lan, cô không thể tùy tiện lấy đồ ở trong không gian ra. Nếu muốn lấy chỉ có thể đi vào, cực kỳ bất tiện, cũng không cảm nhận được lợi ích của việc có không gian bên người, nhưng lúc này thì hưởng thụ được rồi. Đồ đáng giá đều đặt ở trong không gian, cũng không sợ bị trộm sờ soạng. Cô thu dọn đồ đạc xong xuôi, cầm trong tay cái bánh mì để gặm, nhìn thoáng qua căn phòng yên tĩnh, rồi rón rén rời đi. Cố Nguyệt Hoài vừa ra khỏi cửa, Cố Chí Phượng đã từ trong phòng đi ra. Ông ấy nhìn Cố Nguyệt Hoài đi vào trong bóng đêm, cặp mắt hổ không khỏi dâng trào một chút nước mắt, giơ tay lau đi, không khỏi thở dài. Nguyệt từ nhỏ ông ấy đã luôn che chở cho cô, chính vì không muốn để cho cô chịu khổ hay vất vả, nhưng không ngờ đến khi trưởng thành, ngược lại là cô gánh vác mọi chuyện trong nhà. Điều này làm cho người làm cha như ông ấy vừa áy náy lại khó chịu, trong lòng thấy rất kỳ lạ. Cha, được rồi, đừng khóc nữa. Bé kiên cường lắm, chuyện con bé đã quyết định thì không ai có thể thay đổi, con lại rất yên tâm về con bé, cha vẫn nên nghĩ xem chờ khi con bé trở về thì xây nhà như thế nào. Hay trước tiên chúng ta dọn dẹp sau nhà đi. Cố Tích Hoài dùng bả vai đụng đụng Cố Chí Phượng, rất coi thường dáng vẻ xến sầm này của ông ấy. Nhưng nhìn bóng lưng Cố Nguyệt Hoài rời đi, khóe miệng anh ấy cũng cong lên một nụ cười bất đắc dĩ. Đã từng luôn miệng gọi cái tên Nguyệt Hoài, giờ đây cũng biến thành nhũ danh của cô. Anh ấy đã thật sự công nhận cô em gái này rồi. Thằng nhóc thối, chẳng biết thương xót cho em gái của con chút nào. Cố Chí Phượng quay đầu lại, đập một cái vào ót của Cố Tích Hoài. Ôi, cha à, dáng vẻ cha phùng mang trợn má còn dễ nhìn hơn vẻ khóc lóc sướt mướt vừa rồi rất nhiều đấy. Cố Tích Hoài cũng không tránh, xoa xoa ót lại nói. Thương xót em gái, bé cần con thương xót chắc. Vẫn để nó thương xót con thì hơn. Nghe vậy, Cố Chí Phượng giờ khóc giờ cười. Anh ấy trêu đùa một phen, ngược lại đã xua tan được sự luyến tiếc vì chuyện Cố Nguyệt nhà rời khỏi nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, Cố Nguyệt Hoài gặm bánh bột ngô rời khỏi đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Lúc đi ngang qua chỗ chăn nuôi, bước chân hơi dừng lại. Lúc này, chỗ chăn nuôi đã có đèn đuốc sáng trưng, bên trong còn có một chút tiếng ồn ào náo động. Chói tai nhất chính là tiếng kêu la của Hoàng Thịnh, ngoại ra trong sân còn đặt mấy chiếc xe đạp thanh ngang 28. Cố Nguyệt Hoài chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, tốc độ của Vương Phúc và Vương Bồi Sinh cũng nhanh thật, xem ra ngày hôm qua sau khi cô nói với họ chuyện của Hoàng Thịnh, bọn họ đã báo cáo công xã ngay trong đêm. Cô vừa nhấc chân rời đi, chân sau Hoàng Thịnh đã bị chói hai tay áp giải ra ngoài. Phía sau anh ta là hai người của đội dân binh. Sợi thừng trói hai tay Hoàng Thịnh lòng lèo trùng xuống, không khác gì không trói là mấy. Vẻ mặt anh ta đắc ý, còn quay đầu lại nói với Tống Kim An một câu. Được rồi, anh cũng đừng tiễn em nữa, chẳng phải chỉ đi công xã vài ngày thôi sao, không có chuyện gì. Anh đi trước đi, nhưng em khuyên anh một câu, chuyện cấp trên chúng ta không quản được, cũng không nên quản. Hoàng Thịnh nói xong, ngồi lên chiếc xe đạp thanh ngang 28. Cùng người của đội dân binh rời khỏi đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Cách chương